Đế quốc bại gia tử, chương 270, ta vậy thì đi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, đón Lâm Ngự Yên mẫu thân ánh mắt, Vương Khang tiến lên mấy bước trầm giọng nói, bá mẫu ngài khỏe, ta chính là Ngự Yên vị hôn phu, Vương Khang. Nghe nói như vậy, Chu Hiểu Lam ánh mắt hơi co lại, qua một lúc lâu mới là mở miệng nói. Ngược lại là cùng khi còn bé có mấy phân chỗ tương tự. Ngài gặp qua ta, chấm, Vương Khang hỏi, hỏi qua sau đó, hắn liền mình hỏi một câu nói nhảm, Lâm Ngự Yên phụ thân cùng mình phụ thân là thế giao bạn tốt. Lúc đó liền là hai người quyết định đính hôn từ bé, nhất định là gặp mình. Ta gặp ngươi lúc đó, ngươi còn nhỏ, Chu Hiểu Lam dừng một chút lại nói, thời gian đảo mắt liền lớn như vậy, chỉ là, nàng muốn nói cái gì, lắc đầu một cái lại vừa nói ra miệng. Đối với Vương Khang nàng dĩ nhiên là nghe qua phá của tên xa truyền Dương Châu, con gái mình đi theo người như vậy, thành tựu mẫu thân lại làm sao có thể vui mừng. Nhưng là không có biện pháp, Vĩnh Định bá Hàn Du một mực khổ khổ bức bách, so sánh Hàn Nguyên chính mà nói, các nàng tình nguyện lựa chọn Vương Khang, đây là cả nhà nhận thức chung. Bất quá bây giờ nhìn lại, con gái cùng Vương Khang tựa hồ chung đụng không tệ, Chu Hiểu Lam suy nghĩ, nàng là người từng trải, ngược lại có thể nhìn ra một ít. Vậy vị này chính là Lý cô nương. Chu Hiểu Lam ánh mắt lại rơi vào Lý Thanh Mạn trên mình. Ở con gái tin tới bên trong từng có nói tới, nàng ngược lại là biết một ít, vị này cũng là Vương Khang người bên cạnh. Thanh Mạn gặp qua bá mẫu, Lý Thanh Mạn giòn giã mở miệng nói. Chu Hiểu Lam cũng không đáp lời, cười liền mắt Vương Khang, tuy nói xem Vương Khang cái loại này bá tước phủ thiếu gia, chỉ có một vợ vậy không quá thực tế, nhưng thấy này, nàng vẫn là trong lòng không thoải mái. Đây là nhân chi thường tình. Vốn là đối với Vương Khang không hài lòng lắm, cái này làm cho nàng lại là lãnh đạm, trong chốc lát bầu không khí có chút lúng túng. Vương Khang cũng không biết nên nói cái gì, loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên, hơn nữa hắn cũng biết mình cho người ấn tượng, mới có thể có tốt đầu mặt mới là kỳ quái. Gặp được mẫu thân như có không vui, Lâm Ngự Yên bận bịu nói. Nương chúng ta mau vào phòng đi, ở trong viện này đứng coi là cái gì. Thanh Mạn đi, Lâm Ngự Yên kéo Lý Thanh Mạn, nàng rõ ràng mẫu thân ý tưởng, làm như vậy cũng là an ủi Lý Thanh Mạn. Quảng cáo, Lý Thanh Mạn cười một tiếng, cũng không để ý, đi đem đồ mang vào. Vương Khang hướng về phía Chu Thanh nói một câu, rất nhanh thì có tùy tùng mang mấy dương lớn đi vào. Bá mẫu, đây là ta lần đầu tiên tới cửa viếng thăm, hơi chuẩn bị lễ mọn. Nhưng mà Vương Khang lời còn chưa nói hết liền bị Chu Hiểu Lam cắt đứt, sắc mặt nàng bất thiện nói. Không hổ là Phú Dương bá tước phủ thiếu gia, trong nhà làm ăn cũng khó khăn thành như vậy, còn chuẩn bị như thế nhiều hậu lễ. Như vậy ngược lại cũng là chúng ta Lâm gia phúc phận. Cho dù ai cũng có thể nghe ra trong này ý diễu cợt, Vương Khang hơi dừng lại một chút, vậy không lên tiếng, dẫu sao là Lâm Ngự Yên mẫu thân, hơn nữa cũng có thể là không được rõ mình. Chu Hiểu Lam đúng là không được rõ Vương Khang, ngày xưa Lâm Ngự Yên cùng hắn tin tới cùng phụ thân Lâm Hải Đường không hề cùng, chỉ là ở chỗ trò chuyện chuyện nhà phương diện. Cho nên nàng đối với Vương Khang ấn tượng còn dừng lại ở, là một cái siêu cấp bại gia tử trên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ở Hàn Nguyên chính tận lực truyền bá hạ, hiện tại Vĩnh Châu cũng ở đây truyền, nói Phú Dương bá tước phủ thiếu gia Vương Khang, bắt lại phong đất sau này, đưa vào nhiều tiền loạn làm một mạch đem gia tộc cũng sắp kéo sụp đổ. Chu Hiểu Lam cũng là nghe được như vậy thì làm cho nàng đối với Vương Khang ấn tượng kém hơn. Cho nên mới nói ra lời như vậy. Nương, ngươi nói gì nữa? Ngươi không được rõ, Lâm Ngự Yên bận bịu đắc đạo, không được rõ cái gì, Chu Hiểu Lam lạnh mặt nói, cái này còn không gả ra ngoài đâu, giống như người này nhà nói chuyện thua thiệt ngươi vẫn bị gọi cái gì Vĩnh Châu tài nữ, vậy liền chút tiền đồ này. Có phải hay không cho ngươi xài ít tiền, cứ mặc cho hắn nghe. Ta cùng ngươi nói, là nương là người từng trải, lời nói này coi như Vương Khang mặt nói ra, mà Vương Khang nhưng vẫn cười nhạt không nói gì. Nương, ta thật vất vả mới hồi một lần, ngươi còn như vậy, nói sau Vương Khang tới cũng vậy. Lâm Ngự Yên hơi có chút tức giận nói, tốt lắm, là nương không nói. Chu Hiểu Lam nói ra ngoài, cũng cảm thấy được không thích hợp, chỉ là nàng kinh ngạc nhìn Vương Khang một mắt. Hắn lại không phản ứng gì, theo lý thuyết như vậy thân phận, hắn nóng này hẳn không tốt. Mấy người vào bên trong đường, thị nữ người làm tới đây, ở trên bàn bày thả trà quà. Lần lượt liền ngồi, bởi vì trước kia vậy lần, bầu không khí tương đối ngột ngạt, Vương Khang liền mở miệng nói. Không biết Lâm bá phụ đi nơi nào, nói tới cái này, còn không phải là bởi vì các ngươi nhà. Chu Hiểu Lam hừ lạnh một tiếng, ồ, bá mẫu lời này hiểu thế nào, Vĩnh Định bá sớm trước bắn tiếng, ai cùng các người Phú Dương bá tước phủ làm ăn, liền thu thập ai, không nhường ai tốt hơn. Chu Hiểu Lam sắc mặt không tốt, nhờ các ngươi ban tặng để cho ta Lâm gia được liên lụy. Nương, ngươi cái này là nói cái gì nói? Lâm Ngự Yên đúng là có chút tức giận, nàng mở miệng nói. Ban đầu Hàn Du mơ ước việc buôn bán của chúng ta cửa tiệm, lại muốn để cho ta cho hắn con trai Hàn Nguyên Chính làm thiếp. Kể từ lúc đó bắt đầu, liền bắt đầu đối phó nhà chúng ta, nếu không phải Vương Khang cầm màu tím tơ lụa thay mặt cho chúng ta, đã sớm khổ sở. Ngươi lời này ý là còn được cảm ơn hắn. Chu Hiểu Lam cười liền Vương Khang một mắt lạnh lùng nói. Đó cũng là cùng nhà bọn họ có liên quan, nếu không Vĩnh Định Bá sao sẽ ép được như thế chặt. Người là đi ra ngoài không có ở đây, không biết chúng ta qua có nhiều khó khăn, ra chuyện này, Vương Đình Sương ngay cả mặt mũi đều không lộ. Bọn họ Phú Dương Bá Tước phủ ra đại nghiệp đại, bên này làm ăn nói ném liền ném, chúng ta có thể được qua à, có thể được sống à, Chu Hiểu Lam vừa nói cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Người nói đây gọi là chuyện gì à, nghe lời ấy, Vương Khang mới là rõ ràng, tại sao Lâm Ngự Yên mẫu thân đối với bản thân có cái nhìn, lúc đầu trong đó còn có chuyện này. Quảng cáo, mặc dù như thế liền oán hận đến ba tước phủ trên đầu, là không nói phải trái, nhưng phụ đạo ý kiến thật ra thì cũng bình thường. Vương Khang suy nghĩ liền mở miệng nói, bá mẫu đừng nóng, ta lần này tới chính là xử lý chuyện này. Ngươi, Chu Hiểu Lam trợn to hai mắt giống như là nghe được cái gì ngạc nhiên sự việc qua một lúc lâu, mới là hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là nói đùa sao? Ta đúng là, Vương Khang lời còn chưa dứt liền trực tiếp bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi mau được chưa, nhà ngươi làm ăn cũng chống đỡ không nổi nữa, ngươi phụ thân tới cũng không có ích gì. Ngươi còn có thể nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời này. Ngươi một đứa bại gia tự hiểu được cái gì? Chu Hiểu Lam đây coi là tìm được phát tiết miệng. Nghe nói ngươi ném vào nhiều tiền phát triển xây dựng cái gì huyện Tân Phụng. Thật là phải đem nhà ngươi kéo sập à, ta xem à, ban đầu Ngự Yên thật còn không bằng đi theo Hàn Nguyên Chính, dầu gì cũng là cái thế tử. Lâm Ngự Yên trực tiếp đứng lên, nương, ngài đang nói gì? Vương Khang sắc mặt cũng thay đổi được khó khăn xem, ngươi tức giận nói bậy bạ có thể hiểu, nhưng nói như vậy chính là quá phận. Chu Hiểu Lam cũng biết tự nói qua, nhưng vẫn là cưỡng ép nói. Ta nói vậy không sai à, ngươi không phải xử lý sao? Nàng hướng về phía Vương Khang nói, ngày hôm nay Vĩnh Châu Thương hội tụ tập bàn cuối cùng định luận, chẳng những phải đem chúng ta Lâm gia đá ra thương hội còn phải đối phó các ngươi. Ngươi không phải còn có thể chịu đựng sao, đi à, nghe vậy, Vương Khang đứng lên nói thẳng. Được ta vậy thì đi xử lý, để cho ngài xem một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.